Chứng cứ không hề khó, hắn có thể lấy tài liệu từ người quản lý nhân sự, nhưng việc này có thể kinh động tới bộ phận nhân sự, không phải là cách hay. Làm sao cho tốt? Hắn nhìn về phía tấm rèm pha lê lóe lên tinh quang, nhìn chăm chú một hồi. Dây chuyền hột xoan, hắn vội vàng nhặt lên. Vật này rất quen, bởi đây là tín vật mà hắn đưa cho Diễm Nhi. Nhếch miệng cười đắc ý, rõ ràng ông trời cũng ủng hộ hắn, chứng cứ nắm trong tay để xem cô còn dám cứng đầu hay không. Rõ là ngốc nghếch, vòng cổ bị rơi mà cô không nhận ra sao? Thực ra cô chẳng hề quan tâm tới đồ trang sức, dù mất đi cũng không hề tiếc nuối, chỉ là cái vòng cổ này có ý nghĩa đặc biệt, bởi nó là lễ vật đầu tiên Diêm Nhược Thiên tặng cô. Khi hai người mới quen, đi ngang qua một tiệm trang sức, đột nhiên cô dừng trước tủ kính nhìn một chút. Hắn liền kéo cô vào trong rồi chọn chiếc vòng cổ này. Cô từ chối, nhưng hắn nói đây là quà ra mắt nên cô chẳng còn cách nào khác mà nhận lấy. Dù thế nào thì cô nhất định phải tìm chiếc vòng kia về. Tìm kỹ đã mấy lần, chỉ còn nơi mẫn cảm nhất, phòng tổng giám đốc, vẫn không thấy. Sau một đêm thì chắc chắn có người nhìn thấy rồi lấy đi, chiếc phòng ấy không rẻ chút nào. Nhưng vẫn chưa tìm trong phòng tổng giám đốc, cô không thể bỏ qua cơ hội. Lấy điện thoại, Lam Vân Diễm gọi cho thư ký La Tuấn của Diêm Nhược Thiên. Hắn biết đang họp nên cô vội vàng nhân cơ hội tới phòng làm việc tìm kiếm. Nhanh chóng đẩy xe dụng cụ vào phòng tổng giám đốc, cô thầm cầu trời khấn Phật, đây là hy vọng duy nhất của cô. Nhưng lật tung mọi thứ mà vẫn không tìm thấy chiếc vòng. Cô đang tìm cái gì thế? Cần tôi tìm hộ không? Rất nảy mình, Lam Vân Diễm quay đầu lại nhìn hắn bằng gương mặt cứng đờ, chỉ thấy nụ cười chân thành của Diêm Nhược Thiên, nhưng cô cảm thấy lúc này nó thật đáng sợ, không phải hắn đang họp sao? Tôi tìm giúp cho, cô tìm gì thế? Hắn quá thân thiện khiến người ta nổi da gà, dường như hắn sinh ra có thể gánh thêm thiền chức của ông già Noel vậy. Không, không cần. Cô vội lắc đầu bỏ dậy, sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây, lại ấp úng mở miệng. Tôi đến tìm đồ. Thôi xong, cô che miệng theo bản năng, là cô lỡ mồm nói sai cái gì sao? Khẽ mỉm cười, hiển nhiên Diêm Nhược Thiên sẽ không nói cho cô biết lúc này cô đang nghĩ gì, dù không nói ra thì hắn cũng đoán được. Đây là phòng của tôi, có thật là cô không cần sự giúp đỡ không? Không, không cần đâu, tôi nghĩ là nó rơi ở chỗ khác, tôi phải đi tìm đã, xin lỗi vì đã làm phiền sếp. Lam Vân Diễm vội vàng chạy ra, nhưng đột nhiên khi đi qua bên cạnh thì bị hắn túm tay, khiến cô chết đứng. Tổng giám đốc, có chuyện gì không? Cô quên mang đồ đi. Đồ, cái gì? Cô kinh ngạc nhìn lại. Một lúc sau, hắn chỉ về phía chiếc vòng cổ, chậm rãi đung đưa trước mặt cô. Vòng cổ của tôi... Lam Vân Diễm mừng rỡ đưa tay bắt lấy, nhưng Diêm Nhược Thiên đùa nghịch như trẻ con, khẽ nhấc tay, khiến cô vồ hụt. Rất nhanh cô đã nhận ra một điều, vì sao hắn khẳng định cô là chủ nhân của chiếc vòng này? Đáp án chỉ có một, hắn đã tìm ra đáp án, cô đã bị tóm. Sao anh lại phát hiện ra? Là do chiếc vòng cổ này sao? Cô định tháo khẩu trang nhưng lại do dự rụt tay về. Khẽ nhíu mày, Diêm Nhược Thiên tháo chiếc kính đáng ghét kia xuống, đôi mắt đáng yêu kia không nên bị che đi. Người bình thường, có cơ hội thấy tổng giám đốc thì chắc chắn sẽ ra sức biểu hiện bản thân. Em thì chỉ muốn chạy trốn, hành vi như vậy dù có ngốc đến đâu cũng có lúc nhận ra. Hắn kéo cô tới rồi đặt chiếc vòng về lại vị trí vốn có của nó. Đúng vậy, sao cô không nghĩ tới điểm này nhỉ? Em gọi tới tìm anh, thư ký không thể không nói, đấy là chức trách của cậu ấy. Em đã bảo là không có việc gì quan trọng, muốn người ta không nói cho anh biết. Là thư ký của anh, không phải của em, dù chuyện tư hay việc công, quan trọng hay không, cậu ta đều không dám tự quyết định. Nếu để anh phát hiện có điều gì giấu giếm, thì chắc chắn sẽ mất việc luôn. Không sai, cô quá ngốc, sao hắn có thể tiếp nhận một thư ký, làm cầu thả được chứ? Vậy nên em bỏ cái việc này đi. Hiển nhiên hắn không muốn Lam Vân Diễm tiếp tục làm công việc này. Dù sớm đã đoán được phản ứng của hắn, nhưng thái độ này khiến cô khó chịu. Không được, ở đây em cảm thấy rất vui. Việc này có gì vui vẻ mà làm? Nghĩ tới việc hàng ngày cô làm như người hầu khiến hắn bực mình, hắn không hiểu cô tìm được niềm vui từ việc này. Anh đừng xem thường việc này, nó không giống như anh thế đâu. Anh không biết, nhưng em đừng cãi. Em không muốn, không muốn. Không ngờ rằng cô lại cố chấp như vậy. Diêm Nhược Thiên hơi nóng đầu. Em muốn anh phải sa thải em à? Anh không thể làm như thế, bởi anh cũng không muốn bị cả tập đoàn đam tiếu. Hắn rất quan tâm tới hình tượng và thể diện, sao có thể làm rối tung lên được đây? Nếu bình thường thì là như vậy, nhưng lúc nhìn cô, Diêm Nhược Thiên phát hiện mình không thể do dự được. Vì cô hắn không tiếc bất cứ giá nào.